Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt được Hoàng Nam, chứ cô thì không. Nhìn vào mắt cô ta, cô luôn nhìn thấy sự nham hiểm cùng giả tạo. Nếu nói điểm duy nhất khiến cô không chán ghét cô ta, hiện tại là sáng nào cô ta cũng thức dậy nấu bữa sáng cho tất cả mọi người. Vậy nên cô không cần phải dậy sớm nữa và có thêm 15 phút ngủ nướng. Sau khi đi lang thang một hồi, cô chợt nhớ ra đã lâu chưa tới thăm bà. Vậy nên tung tăng, rách đồ chạy tới nhà Đăng Khôi thăm bà, mặc dù cô có hơi e ngại sự có mặt của Đăng Khôi. Cô đã gọi điện báo trước cho bà nên theo thói quen, nghĩ là bà sẽ ra mở cửa cho mình. Nên khi cánh cửa vừa mở, dù chưa biết người trước mặt mình là ai, nhưng theo quán tính, cô lao vào ôm chầm người phía sau cánh cửa mà lớn tiếng. Bà, con nhớ bà lắm đó, bà có nhớ con không nè? Một sự im lặng, sau đó khi một chặng dài không thấy lời đáp trả, cô chợt nhận ra có điểm không đúng. Tại sao bà lại cao hơn cô nhỉ, còn rắn chắc nữa? À, lúc này Oanh Mai vội vã bỏ người trong lòng ra. Lúc này thì cô đã nhìn rõ, đó chính là Đăng Khôi. Sau khi biết mình nhận nhầm người, ôm người ta vào lòng mà gọi là bà, thì Oanh Mai lúc này mới thực sự cảm thấy xấu hổ. Trong khi đó, Đăng Khôi chính là có chút ngây ngốc, duy trì biểu hiện chỉ độn chưa từng có. Cuối cùng thì Oanh Mai lên tiếng xua đi sự xấu hổ của bản thân. À, xin lỗi anh nhé, em nhầm. Cô rón rén bước qua để anh lại si ngốc đứng nhìn. Em đi đâu vậy? Sau cùng Đăng Khôi cũng bừng tỉnh, phát hiện ra cô đang hướng nhà tắm của anh mà đi tới. À, em đi tìm bà. Nghe anh gọi, Oanh Mai bối rối trả lời, cho dù chính cô cũng không biết mình đang đi đâu. Bà đang ở phòng đọc sách mà. Còn... hướng đó là hướng phòng tắm của anh. Sau khi nghe Đăng Khôi nói, cô luống cuống chạy vòng ra phía sau. À ha, em nhầm. Thực sự rất mất mặt, đó là những gì cô nghĩ lúc này. Sau khi định hình chính xác hướng đi của mình, cô chạy thẳng vào phòng đọc sách. Lần này chắc chắn là cô không nhầm nữa. Nhưng thời điểm cô bước vào cũng là lúc cô nhìn thấy bà đang ôm cánh tay đau đớn. Bà, làm sao vậy? Anh Mai vội lao tới. Bà không sao. Dù bà nói vậy nhưng nhìn bà, cô biết bà đang rất đau. Bởi thế mà cô nhanh chóng gọi Đăng Khôi tới và đưa bà vào bệnh viện. 50 phút sau khi bà được tiêm thuốc giảm đau và đi vào giấc ngủ, thì Đăng Khôi và cô gặp riêng bác sĩ để hỏi về tình hình của bà. Bác sĩ, bà của tôi hiện tại sao rồi? Đăng Khôi lo lắng hỏi vị bác sĩ đã đứng tuổi. Điều này... ông ngập ngừng. Thực ra thì do trước đó cánh tay của bà cụ bị va đập mạnh, lại thêm bệnh lý về thần kinh, dây chằng bị ép nên gây cảm giác đau nhức. Hơn nữa hiện tại trong quá trình khám sơ bộ phát hiện bà cụ có triệu chứng suy tim, lại thêm bệnh cao huyết áp của người già, nên gia đình cũng cần đặc biệt chú ý, không nên để cho bệnh nhân bị chấn động tâm lý, đặc biệt là nên theo dõi sát sao. Nếu thấy có triệu chứng lạ nên trực tiếp đưa vào bệnh viện. Từng câu nói của vị bác sĩ khiến cho anh Mai cảm thấy đầy tội lỗi và chạm mạnh. Đó là tại cô sao? Vì cô mà bây giờ bà mới phải đau đớn như vậy. Anh Mai vốn không phải người yếu đuối, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Đăng Khôi không ngờ rằng thế nhưng cô lại khóc vì bà của anh. Anh thật sự rất cảm động vì cô bé ngốc nghếch này. Một lần nữa, bờ vai của anh lại là bên đỗ cho cô. Trong phút chốc khi đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt, Oanh Mai bỗng thấy một bóng dáng lướt qua. Mùi hương này là của Hoàng Nam. Thế nhưng khi cô quay lại, cánh cửa thang máy đã khép lại. Có lẽ chỉ là ảo giác. Cả buổi chiều hôm ấy, cô xin nghỉ để ở lại chăm sóc cho bà. Sau khi thức dậy, bà có vẻ khỏe lên. Bà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về hồi nhỏ của Đăng Khôi, khiến cho cô không nhịn được cười. Không khí trong phòng đang vui vẻ và Đăng Khôi lại xuất hiện. Ngay lập tức, cả hai người phụ nữ cùng quay sang nhìn anh, cười rất vui vẻ. Đăng Khôi thấy cảnh này liền biết bà nội của mình lại lôi chiến tích huy hoàng năm xưa của anh mà kể cho cô nghe. Thấy cô cười thực vui vẻ, anh cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi, tai của anh mới ửng đỏ xấu hổ như chàng trai mới lớn năm nào. Không ai biết chuyện bằng cách nào mà chuyển chủ đề, lại càng không biết bằng cách nào mà câu chuyện cuối cùng lại hướng về hai người trẻ. Khôi, nói thật đi, cháu thích nhỏ Mai phải không? Giọng của bà yếu ớt, như đùa, như thực, hấp háy nhìn cậu cháu trai. Khi bà hỏi tới câu này, Đăng Khôi bỗng đứng người, còn Oanh Mai cũng không tự chủ, khóe môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net